Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 92 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn và đọc Chương Vũ. Nàng kia bỗng kêu lên một tiếng tràn ngập kinh hãi lẫn vui mừng. Nhạc Chi Dương, thật ngươi đó sao? À, ta hiểu rồi, ở đây thật sự là địa phủ, hai ta đều đã chết rồi. Nhạc Chi Dương rốt cuộc không nén được, tung người nhảy qua dòng suối nhỏ, xông vào rừng cây. Nhìn thấy Chu Vi ngồi dưới tàn cây, hình dung tiều tụy, gầy trơ xương rời ra, hai cái hốc mắt lõm xuống. Trông thấy Nhạc Chi Dương bị sét đánh, tấm thân gầy mọn không thể tin nổi ở mắt mình. Nàng rung động lắc lư gần như muốn hôn mê. Nhạc Chi Dương tung người muốn lao lên, chợt thấy bên cạnh Chu Vi có một người đứng thẳng. Người này thanh tú tươi đẹp, vui vẻ chân thành. Đúng là ngày đó trên sông Tần Hoài nấu nước châm trà, người đó là Thạch Cơ. Nhạc Chi Dương giảm bớt kích động ở trong lòng, chàng chậm rãi đi đến trước mặt của Chu Vi. Chàng quỳ xuống chăm chú nhìn. Tiểu công chúa toàn thân phát run, hai mắt mê ly, rung rung duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng lướt nhẹ qua tóc của hắn. Khuôn mặt hết thảy đều rất là sống động. Nhạc Chi Dương khó kềm lòng nổi, cầm chặt tay của nàng lạnh buốt, trắng nõn, mềm như không có xương. Lại nhìn nàng gương mặt tiều tụy, ở trong lòng không khỏi chua xót, nhẹ giọng kêu lên. Chu Di à. Lời còn chưa dứt, Chu Di mềm nhũn nhích lại gần, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch. Tình cảm kích động ở trong lòng, nhào đến gấp rút rồi té xuống ngất đi. Nhạc Chi Dương cuống quýt ôm lấy nàng, đi vào căn nhà ngói, đặt nàng lên giường. Thấy có trà nóng, chàng vội rót đầy một ly, chậm rãi vỗ nhẹ vào trong miệng của nàng. Qua một lúc sau, Chu Di từ từ tỉnh lại. Trông thấy Nhạc Chi Dương, nước mắt chảy ra cầm tay hắn, nàng run giọng hỏi. Thật là chàng đó chứ, ta không phải nằm mơ, ở đây cũng không phải là âm tào địa phủ. Không phải nằm mơ, Nhạc Chi Dương vui mừng khó kềm chế. Người còn sống mà, ta cũng còn sống, chúng ta không có chết. Chúng ta trốn ra được Tử Cấm Thành, tới Kinh Thành rồi, từ nay về sau sẽ không còn ai ngăn cách chúng ta nữa. Chu Di khó có thể tin nổi, nàng sờ vào hai gò má của Nhạc Chi Dương. Nàng sờ soạn qua lại một lúc thật lâu mới thật sự tin tưởng. Chưa kịp vui đến phát khóc, cảm xúc không cách nào đè nén nổi. Hai người ôm nhau mặt đối mặt giống như mơ vậy. Họ quên đi thời gian, cũng quên đi nói chuyện. Qua một lúc thật lâu, Nhạc Chi Dương mới trở lại ý chính nói. Có mấy vị bằng hữu cùng ta đến đây. Nếu không có bọn họ, ta và nàng chắc khó có thể gặp được nhau. Ta cũng vậy, kiếp sau gặp lại nhau. Chu Di một lát cũng không muốn tách rời hắn ra. Nhạc Chi Dương nâng dậy Chu Di, tiểu công chúa thể trạng suy yếu, đi lại tập tễnh. Họ đi ra ngoài vừa nhìn, chỉ thấy Giang Tiểu Lưu, Sở Không Sơn trông coi Thạch Cơ. Diệp Linh Tô cùng Xuân Đại Sư chẳng biết đi đâu. Nhạc Chi Dương cảm thấy trầm xuống vội hỏi. Diệp Băng Chủ cùng Ngốc Tạc đi đâu hết rồi? Sở Không Sơn lên tiếng nói. Tạc Ngốc thừa dịp người không đề phòng bỏ trốn rồi. Băng Chủ ư? Nàng nói trong bang có chuyện, đi trước một bước. Nhạc Chi Dương hiểu Diệp Linh Tô tâm tư, áy náy lên tiếng nói. Sở tiên sinh không quay về sao? Sở Không Sơn lắc đầu chỉ vào Thạch Cơ nói. Còn không phải là bởi vì nữ tử này sao? Nàng muốn bỏ đi lại bị chúng ta ngăn lại. Hỏi lại lịch nàng không nói. Bàn chủ đón nàng cùng Tạc Ngốc có quan hệ, bảo ta hỏi người xử trí như thế nào. Thạch Cơ nhìn chung quanh vẻ mặt mờ mịt, Chu Di vội lên tiếng nói. Nàng vừa điếc lại vừa câm, sẽ không nói chuyện được. Những ngày này nhờ có nàng chiếu cố cho ta đó. Vừa câm lại vừa điếc, Sở Không Sơn bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách sao đề ra nghi vấn nàng không nói không rằng gì cả. Nếu như thế ta cũng cáo từ. hạ tóc người thi lễ, không đợi đáp lời phóng mình rời đi. Giang Tiểu Lưu cao thấp dò xét Thạch Cơ, tiếc nuối rồi nói: cô nàng này mà lớn lên sẽ là một thiếu nữ khá đẹp, nhưng là người câm, đáng tiếc quá đi. Nhạc Chiêu Dương nói: đáng tiếc cái gì? Nàng nếu không thể nói chuyện được cũng sẽ không gả cho ngươi làm vợ đâu. Hai người luôn luôn trêu ghẹo đã quen, nói cười rộ lên không che đậy miệng. Giang Tiểu Lưu nghe xong lời này, gương mặt bỗng đỏ, xấu hổ đứng lên. Nhạc Chiêu Dương thấy được sững sờ nghĩ thầm: ta lại quên, tiểu tử này trong những năm qua lại nghĩ tới Giang Đằng, trong lòng khó chịu lên tiếng hỏi: Giang Tiểu Lưu, ngươi về nhà rồi chứ? Trở về. Giang Tiểu Lưu vẻ mặt đau khổ: lão nương ta đã bị điên điên khùng khùng, cha ta không thấy bóng dáng, tìm lần khắp kinh thành cũng không có phát hiện. Lão nương ta nói rằng cùng cô nương trong kỷ viện bỏ đi, ta có chút ít không tin. Mấy chục năm qua sao hắn không đi, tại sao hôm nay mới bỏ đi? Chắc chắn là thiếu nợ cờ bạc, ta nghĩ cái đó là nguyên nhân chính. Nhạc Chiêu Dương giữ im lặng, Chu Di nhịn không được hỏi: cha ngươi tên gì vậy? Giang Tiểu Lưu biết rõ thân phận của nàng, gặp hỏi nghiêm túc đứng lên khom người nói: cũng họ Giang, quý danh là Đằng. Giang Đằng. Chu Di ý niệm trong đầu chuyển một cái, thay đổi sắc mặt, đang muốn nói chuyện. Nhạc Chiêu Dương nhẹ nhẹ nắm tay nàng ra dấu bảo im. Chu Di hiểu ý nhịn xuống không nói. Giang Tiểu Lưu nhìn qua hai người nghi ngờ nói: các người đã thấy cha ta chứ? Nhạc Chi Dương lắc đầu. Giang Tiểu Lưu thở dài một hơi nói: cha ta tuy rằng không phải nhân vật gì, thế nhưng là dù sao vẫn là cha của ta, như vậy có sống hay chết cũng thật làm cho ta ấm ức trong lòng. Nhạc Chi Dương thấy bộ dạng của hắn cảm thấy không đành lòng, đành phải nói: tung tích Giang bá phụ ta biết rõ nè. Giang Tiểu Lưu lắp bắp kinh hãi trố mắt nhìn chàng. Nhạc Chiêu Dương liền đem chuyện Giang Đằng vào cung vạch trần chuyện của mình, thoảng qua kể rõ một lần. Giang Tiểu Lưu mặc dù kinh sợ lẫn phẫn nộ, nghe xong một lúc thật lâu không nói. Nhạc Chiêu Dương liền nói: ta bị đánh vào thiên lao, Giang bá phụ về sau làm sao ta cũng không biết. Còn có thể làm sao? Giang Tiểu Lưu cả giận nói: hắn nhận ban thưởng xong tuyệt tình bỏ vợ bỏ con, bản thân đi tìm nơi khác hưởng lạc chứ còn đâu nữa. Chuyện đó không có đâu. Chu Di một chút chần chờ đem hết mọi chuyện, từ lúc Chu Nguyên Chương dùng 10 vạn quan tiền để đè chết Giang Đằng, thuật lại đầu đuôi. Nhạc Chiêu Dương nghe xong ngạc nhiên nghĩ thầm: đúng vậy, Giang Đằng biết chuyện riêng tư của hoàng gia. Chu Nguyên Chương nhất định muốn giết người để diệt khẩu, nhưng dùng đồng tiền để đè chết người, thủ pháp ác độc đó cũng chỉ có cái lão hoàng đế khốn nạn đó mới nghĩ ra thôi. Chu Di kể xong thì Giang Tiểu Lưu ngây dại, hai mắt nhìn lên trời rồi đột nhiên nói: Nhạc Chi Dương, ngươi còn nhớ rõ khi còn bé, cha ta mang họ bọn ta đi dạo miếu hội, tình hình lúc đó như thế nào chứ? Nhớ kỹ, Nhạc Chi Dương nói, Giang bá phụ mua thật nhiều khuôn kẹo trái cây cho chúng ta, còn dạy cho chúng ta leo cây xem cuộc vui. Giang Tiểu Lưu nhẹ gật đầu, bỗng nhiên hai tay bắt lấy tóc, ngồi chồm hổm trên mặt đất, tự như vùi đầu vào giữa gối, đầu vai hơi run run. Nhạc Chiêu Dương đi ra phía chỗ trước, vỗ vỗ Giang Tiểu Lưu trên bả vai rồi nói: người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ta cũng không trách cứ Giang bá phụ. Hắn cũng là người đáng thương, dù ý cuốn vào chuyện nhà của hoàng đế, bao nhiêu hoàng thân quốc thích đều vì thế mà chết, huống chi hắn một kẻ thường dân. Dừng lại một lúc rồi quay đầu nhìn về phía Chu Di thở dài: ta cũng như thế thôi, triều đình thiên quy vạn dân ở dưới đều như con sâu cái kiến vậy. Giang Tiểu Lưu ngừng run rẩy, duỗi tay áo vừa lau mặt, mắt đỏ rồi đứng dậy nói: Nhạc Chi Dương, ngươi là người tốt. Bất luận là thế nào, cha ta bán đứng ngươi chính là hắn không đúng. Nhưng vì không biết như thế nào ấy, biết rõ hắn đã chết, trong lòng ta vẫn là đau đớn khổ sở. Ngươi là con trai trưởng ở trong nhà, Nhạc Chi Dương hỏi. Mẹ ngươi thần trí không rõ, ngươi không quay về chăm sóc bà ta chứ? Ta trở về là có thể giúp được chuyện gì? Chẳng lẽ còn đi sông Tần Hoài làm quy công? Giang Tiểu Lưu hậm hực nói. Mẹ ta hôm nay sức khỏe cũng khá hơn một chút rồi, thời gian tới chắc không sao. Hòa thượng kia nói hoàng đế tước bỏ thuộc địa, thiên hạ sắp sửa đại loạn. Trong kịch không thường nói đó hay sao? Ta học được một thân võ công cũng không bằng tham gia quân ngũ đi lính. Một đau một thương tìm cái công danh, mẹ ta không bị đời khinh khi, cũng không cần để cho các con kỹ nữ sai khiến. Nói tới đây chợt cảm thấy đối diện vắng lặng. Giang Tiểu Lưu định mắt nhìn lại, Nhạc Chi Dương thần trí mơ màng, Chu Di sát mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Giang Tiểu Lưu rồi đột nhiên nói. Người nói cái gì? Hoàng đế tước bỏ thuộc địa? Phụ hoàng làm sao tước bỏ thuộc địa được? Người không biết ư? Giang Tiểu Lưu trong lòng kinh ngạc, hai tay trái phải mở ra. Chu Nguyên Chương hai chân đạp thẳng một cái đã sớm bán muối rồi. Chu Di môi khẽ nhếch, hai mắt rưng rưng, lung lay một cái đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Nhạc Chi Dương tai mắt lanh lẹ, một tay đỡ lấy nàng, quán trách nhìn qua Giang Tiểu Lưu nói. Ngươi làm gì mà mỗi lần hả miệng ra là có chuyện vậy hả? Giang Tiểu Lưu có chút ảo não. Ai biết nàng không rõ sự tình. Cha ta cũng chết rồi, ta cũng đâu có buồn như vậy. Hắn nói chuyện không giữ miệng, làm cho người khác nghe tất tức giận. Nhạc Chi Dương trước giờ đã nghe quen rồi. Chàng lắc đầu cúi đầu nhìn lại Chu Di ấn đường u ám. Trên mặt bao phủ một luồng khí đen tối. Hắn vội vã đỡ Chu Di trở về phòng. Thạch Cơ cũng bước tới không đợi. Nhạc Chi Dương phân phó tự hành xoa bóp cho Chu Di. Qua một lúc thật lâu, tiểu công chúa thản nhiên tỉnh dậy. Trông thấy Nhạc Chi Dương nước mắt tràn mi, rung giọng hỏi. Phụ hoàng người... Nhạc Chi Dương im lặng gật đầu rồi nói. Ông ấy tạ thế, ta cũng có mặt ở đó. Chu Di sắc mặt thảm biến. Nhạc Chi Dương biết rõ tâm ý của nàng. Chàng vội nói. Ta không có động thủ, ông ta qua đời vì bạo bệnh. Chu Di thả lỏng người xuống rơi lệ nói. Nhạc Chi Dương, thiếp biết rõ trong lòng chàng hận người. Đâu chỉ là hận. Nhạc Chi Dương lạnh lùng nói. Ta không thể chính tay đâm chết hắn, là chuyện ta ăn năn cả cuộc đời đó. Chu Di ngơ ngác nhìn qua chàng, ánh mắt ưu thương mờ mịt, thở hồ không biết làm sao. Nhạc Chi Dương thấy nàng như vậy, thở dài nói. Bất luận làm sao, lão cũng đã chết rồi. Ta lại không phải là kẻ ngu, sẽ không vì người chết mà bực bội. Chu Di khẽ gật đầu một cái, rồi nhẹ nhàng nói. Mẹ ta chết sớm, ta trong cung cơ khổ không nơi nương tựa. Nếu không có phụ hoàng sủng ái, đã sớm sống không nổi rồi. Lúc đó phụ hoàng thật sự là hà khắc với ta. Đổi suýt nữa, đem người... Ai... Nghĩ tới trong dĩ vãng. Người đối với ta rất tốt, ta luận làm sao cũng không hận nổi người. Nhưng đối với người khác, người lại hung hăng và tàn nhẫn. Đối với ta rồi lại yêu thương cái cảm giác đó, chỉ sợ chàng không thể hiểu rõ được. Nhạc Chi Dương giữ miệng im lặng chỉ nghe. Chu Di còn nói, phụ hoàng cả đời làm rất nhiều chuyện đại sự quanh quanh liệt liệt. Vô luận khó khăn cách mấy, người đều có thể vượt qua. Ta có lần từng nghĩ rằng, nếu như người vĩnh viễn không chết, nếu như có thể, ta cũng tình nguyện cả đời làm tiểu nữ nhi của người. Nghe người nói, vì người mà đánh đàn, cùng người giải sầu. Đáng tiếc là càng về sau này ta luôn làm trái ý phụ hoàng. Nhạc Chi Dương khi đó trong nội tâm của thiếp đau đớn, có thể đau đớn không chỉ một chuyện mà là vì ngươi. Một là vì phụ hoàng, mỗi lần người làm ta tức giận, đối với ta chăm chọc khiêu khích, những ngày đó thật khó khăn trôi qua. Như muốn chết, lại vừa nghĩ tới ngươi đã bị giết chết, liền cảm thấy giữa trần thế đều là tối tăm mờ mịt. Một chút hy vọng cũng không có, còn sống cũng như chết rồi. Không thể nói như vậy, Nhạc Chi Dương nói. Nàng không còn phụ thân, không còn ta, cô cũng còn có Ninh Dương chứ, hắn là anh ruột mà, đương thời là người thân cận duy nhất của nàng đó. Ca ca, Chu Di lắc đầu cười khổ. Thở thiếu niên ta cùng với hắn coi như rất thân cận, về sau hắn trở thành Ninh Dương, ít khi gặp gỡ, tình huynh muội cũng phai nhạt không ít. Mỗi lần gặp ta, hắn thường bảo ta trước mặt Phụng Hoàng hãy nói giúp cho những lời bổ ích. Ta đã nghĩ tới, cho dù ta có nói nhiều hơn nữa, những lời hữu ích, hắn cũng không thành được thái tử. Phụ hoàng yêu chuộng hắn không sai, nhưng vì hắn còn rất nhiều chuyện miễn cưỡng không tới. Nhạc Chi Dương âm thầm kinh hãi, Ninh Dương hào hoa phong nhã, khí chất tuấn dật. Nhạc Chi Dương chỉ biết hắn đam mê âm nhạc, không tranh chấp quyền vị, ai ngờ hắn hoạt động ngầm, không tiếc lợi dụng muội tử của mình. Nhạc Chi Dương, Chu Di nhìn hắn xuất thần nhỏ giọng nói, người có phải thấy ta ngốc không? Dù sao vẫn là tự mâu thuẫn, có khi bản thân cũng không biết mình muốn như thế nào nữa. Người không phải ngốc đâu. Nhạc Chi Dương lắc đầu, ngươi chỉ là tâm tính thiện lương, không quên tình huynh muội, đó là chỗ tốt của ngươi. Nhưng vì người ta đối đãi với ngươi xấu, ngươi vừa quay đầu thì đã quên rồi. Chu Di lên tiếng nói, một đời người trôi qua nhanh chóng, tại sao phải nghĩ nhớ lại chuyện cừu hận? Ta cũng không phải là không mang thù, đôi khi phiền muộn, liền đàn một bản nhạc để giải sầu. Những ngày sống ở đây không có đàn, trong lòng chỉ tưởng tượng trong miệng ngâm nga nhạc khúc, nhiều phiền muộn cũng nhanh chóng tan thành mây khói. Chỉ là vừa nghĩ tới chàng, dù có âm nhạc cũng khó có thể khuây khỏa. Nhớ đến bộ dạng thổi sáo của chàng, đã ấn tượng sâu sắc trong lòng, mãi mãi không quên đó. Nhạc Chi Dương trong lòng cảm động, không để ý đến Thạch Cơ ngồi bên cạnh, liền ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói, được rồi, chỉ cần nàng vui, ta cũng không hận Chu Nguyên Chương nữa. Vừa nghĩ tới chuyện cũ, trong lòng đã thấy đắng cay, chuyện cắt gân chân, giam vào khổ lao, liền đứng lên. Chu Di hơi có chút ngượng ngùng, liếc mắt nhìn Thạch Cơ, nhẹ nhàng giãy giụa khỏi vòng tay ôm ấp của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương đứng dậy nói, Thạch Cơ cô nương, đa tạ chăm sóc cho Chu Di. Người tuy không nói chuyện được, ta cũng xin bái người một lễ. Nói xong hạ thấp người xuống hành lễ. Thạch Cơ mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng vội vàng nhảy xa ra một bên để tránh, hai tay liên tục không dám nhận. Nhạc Chi Dương cùng Chu Di đều thông cảm nhìn nhau cười khổ. Lúc này Giang Tiểu Lưu tiến đến hướng về phía Chu Di nói, công chúa nương nương, ta là người thô kệch, nói chuyện không giữ lễ, mong người đừng để ý. Ta không ngại chuyện đó, Chu Di lên tiếng nói, ngươi là bằng hữu của Nhạc Chi Dương thì cũng như bằng hữu của ta vậy. Giang Tiểu Lưu lên tiếng nói, Nhạc Chi Dương, người có tính toán gì hay không? Nhạc Chi Dương nhìn về phía Chu Di rồi nhỏ nhẹ nói, người cứ nói đi. Chu Di nhìn chăm chú Nhạc Chi Dương, hai người ánh mắt giao nhau, nhìn ra đối phương trong lòng suy nghĩ những gì. Chu Di nhẹ giọng nói, Nhạc Chi Dương, ta biết rõ, chàng muốn một đời sống thanh nhàn. Nhạc Chi Dương thân trải qua bao nhiêu hung hiểm, nhưng vẫn còn sống đến bây giờ. Chàng đã xem Nhạc Công Danh phú quý, liền gật đầu nói, nàng vẫn nhớ kỹ lời ta nói dạo trước sao? Đông Hải có một hòn đảo tên là Vô Song, thường nhân khó có thể tới đó. Chúng ta có thể ở trên đảo xây một căn nhà trúc, trồng trọt, chịu kham khổ một chút, nhưng có thể rời xa trần thế hỗn loạn này. Nếu thật sự có một nơi như thế, có thể so sánh với cuộc sống thần tiên rồi còn gì. Chu Di nhìn qua ngoài cửa rồi thản nhiên mơ mộng. Có cái gì vui đâu chứ? Giang Tiểu Lưu nhịn không được lên tiếng. Một quan đảo, người cũng không có một món nào hết, nhàm chán chết thôi. Nhạc Chi Dương lên tiếng hỏi, người thích một nơi thế nào? Giang Tiểu Lưu nói, càng nhiệt náo càng tốt, không phải người cũng thích Phù Tử Miếu hay sao? Nhạc Chi Dương nhìn qua Chu Di im lặng không nói. Giang Tiểu Lưu nhìn hai người chợt nói, Ta hiểu rồi, ngươi mang đi công chúa, sợ triều đình truy xét chứ gì. Nhà Chi Vương tức giận nói, coi như ngươi không có ngu ngốc. Lại hướng về Chu Di nói, ngày mai ta sẽ tìm cách ra khơi. Chu Di có vẻ xuất thần, tỏ ra vài phần bất đắc dĩ, nàng lắc đầu nói, ta vẫn không thể ra khơi được. Tại sao vậy? Nhà Chi Vương sững sờ, chợt có điều ngộ ra. Vì Ninh Dương. Chu Di cúi đầu xuống, giọng nhỏ nói, hắn và ta là huynh muội ruột thịt, cùng mẹ sinh ra. Hôm nay hắn bị tước hết thuộc địa quyền lực, cũng không biết hắn bây giờ thế nào nữa. Còn có thi thế nào đây? Giang Tiểu Lưu cướp lời nói, Chu Dương bị giam lại rồi, Tương Dương cả nhà tự thiêu, ca ca ngươi tạm thời chỉ bị triệt bỏ tam vệ. Theo ta xem kết cục sẽ không khá gì so với Chu Dương bao nhiêu. Nhà Chi Dương dự định đi xa khỏi hải ngoại, nội tâm Giang Tiểu Lưu không muốn. Chu Di vừa hỏi liền đem chuyện nghe lén được từ Xung đại sư mang ra cố ý hù dọa. Chu Di nghe xong quả nhiên mặt mày biến sắc, nhìn qua Nhạc Chi Vương thần sắc như gian sinh. Nhạc Chi Vương trong lòng hiểu rõ, nàng không dứt bỏ được tình huynh muội. Không phải thở dài một hơi rồi nói, cũng được, ta sẽ dẫn nàng đi Đại Ninh. Ta, Chu Di nội tâm dao động, chỉ cần thấy hắn mạnh khỏe, ta lập tức đi theo người ngay. Nhạc Chi Vương nhất thời im lặng. Tước bỏ thuộc địa liên quan đến thiên hạ, một khi dính vào chuyện này khó có thể dứt ra được. Nhưng Chu Di bản tính hay lo lắng cho người thân, lại là huynh trưởng của nàng. Chợt nghe Giang Tiểu Lưu nói, công chúa Ninh Dương là ca ca của người, nhất định nghe theo lời người. Phiền công chúa khi tới Đại Ninh, xin người nói với Ninh Dương một câu, cho ta một chức quan, có được hay không vậy? Chu Di rất đổi kinh ngạc. Nhạc Chi Dương cũng cau mày nghiêm mặt nói, Giang Tiểu Lưu, quyền thế cố nhiên là tốt, nhưng không phải ai muốn cũng được đâu. Giang Tiểu Lưu rầu rĩ nói, đa số ai không quyền không thế đều bị người khác khinh khi. Nhạc Chi Dương khuyên hắn không nghe nên cũng không muốn nói thêm nhiều. Chàng nghĩ thầm, cha nào con nấy. Giang Tiểu Lưu chưa gặp đại nạn lần nào, nên chưa thoát khỏi hai chữ danh lợi ở trong tâm. Sau này ta cùng với hắn khó tránh khỏi mỗi người đi một ngã. Chàng hồi tưởng lại thời thiếu niên, trong lòng bỗng có chút phiền muộn. Đêm đó mọi người ở trong cốc nghỉ ngơi, Nhạc Chi Dương cùng Chu Di ngồi bên nhau, kể lại những chuyện đã trải qua. Cả hai trong lòng đều cảm khái. Riêng Nhạc Chi Dương hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Những chuyện có liên quan đến Lương Tư Cầm, chàng bỏ bớt đi không có nhắc tới. Chu Di mặc dù cảm giác hắn có chỗ nào giấu giếm đó, nhưng nghĩ rằng chuyện đó có quan hệ đến Chu Nguyên Chương, nên Nhạc Chi Dương không đành lòng nói ra. Nhạc Chi Dương bắt mạch Chu Di, nhưng cảm giác nàng mặt giống như là suy yếu, liền đem chuyển âm dịch dương thuật truyền thủ cho nàng, đồng thời truyền thêm chân khí hỗ trợ nàng dẫn công. Mãi lo bận rộn đến nửa đêm, Chu Di khí sắc tốt trở lại, ngày kế tiếp tỉnh táo hơn, tinh lực thêm dồi dào rất nhiều. Lại nghỉ hai ngày, Chu Di thân thể chuyển biến tốt đẹp, bốn người khởi hành bắc thượng. Thạch Cơ không nói một lời, vẫn ân cần chiếu cố Chu Di chu đáo. Giang Tiểu Lưu khéo ứng đối, làm chuyện nhanh nhẹn, mướn thuyền mua ngựa, hắn một tay xử lý. Đã có hai người này giúp, Nhạc Chi Dương tập trung thể xác và tinh thần, toàn lực hỗ trợ cho Chu Di luyện chuyển âm dịch dương, trục xuất dư độc. Mấy ngày sau đã đến cạnh bờ Trường Giang. Chu Di đã có thể đi đứng tự nhiên, dần khí đen trên mặt cũng bị quét sạch, khuôn mặt mượt mà, dần dần khôi phục lại khí sắc tuyệt trần như xưa. Sau một ngày vượt Trường Giang, trời bắt đầu đã tối, thuyền lập tức cập vào ngay bờ sông Tê Túc. Đêm càng sâu, trên sông nước mênh mông chỉ còn có tiếng sóng vỗ phập phồng. Nhạc Chi Dương cùng Chu Di đi ra trước mũi thuyền, hai người kề vai nhau ngồi xuống, nhìn xa xa ánh trăng bàng bạc soi xuống dòng Trường Giang. Chu Di đầu vai dựa vào người của Nhạc Chiêu Dương, tâm tư nàng cảm thấy mỹ mãn, lắng nghe tiếng sóng vỗ rồi đột nhiên nói: "Đã lâu không có nghe chàng thổi sáo, khó được có một đêm đẹp như thế này, chàng thổi một khúc có được không?" Nhạc Chiêu Dương cười cười lấy trên người ra cây sáo không bích ôn nhu hỏi: "Nàng muốn nghe nhạc khúc nào?" Chu Di nói: "Lúc trước ở Nhạc Đạo Đại Hội, chàng có tấu một khúc nhạc rất là hay, thiếp rất muốn nghe lại một lần nữa." Nhạc Chiêu Dương gật đầu, thổi ngay khúc Chu Thiên Linh Phi khúc. Chu Di nghe được thích ý, duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn tại trên bon thuyền, nhẹ nhàng gõ nhịp, tâm thần gửi theo tiếng nhạc như muốn theo gió bay đi. Nhạc khúc vừa thổi xong, vừa mới buông cây sáo, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng đàn, là khúc điệu Xuân Gian Qua Nguyệt Dạ. Chu Di đứng lên, nghe trong chốc lát đột nhiên cười nói: "Người này đàn không có truyền cảm, âm điệu khô cằn, một chút cảm xúc cũng không có." Nhạc Chiêu Dương buông cây sáo trầm ngâm một lúc, đứng dậy kêu lên: "Đánh đàn này chính là Thủy Cô Nương có phải không?" Hắn vận lực phát ra tiếng, truyền vang trên mặt nước thật lâu không dứt. Từ phía xa xa tiếng đàn bỗng nhiên ngừng hẳn, cùng theo trên mặt sông sáng lên một chiếc đèn đỏ, ung dung lắc lắc, nhắm về phía bên này đi tới như bay. Khi đến gần nhìn lên, là một chiếc tàu chở khách to rộng. Đầu thuyền một chiếc đèn lồng màu đỏ to lớn chiếu rọi ra. Thủy Liên Ảnh yểu điệu từ thái phong độ, Liên Hàn Lam Vân cùng nàng như hai vì sao cùng dần trăng sáng dậy, nhìn qua Nhạc Chiêu Dương tươi cười chân thành. Nhân sinh nơi nào mà không gặp lại được chứ? Thủy Liên Ảnh cười nói: "Nhạc công tử, đã lâu không gặp." Nhạc Chiêu Dương ôm quyền cười nói: "Thủy cô nương có tiếng đàn mang phong cách riêng, kẻ hèn này nghe qua một lần trong lòng không quên được." "Nói đùa." Thủy Liên Ảnh cười nói: "Ta đây vô tình đàn ra thôi. Thật đúng là làm trò cười cho người ở trong nghề đó." Hai bên trò chuyện, thuyền cập sát bến bên nhau. Chu Di không khỏi hiếu kỳ, kéo tay Nhạc Chiêu Dương nhẹ giọng hỏi: "Các người quen biết nhau sao?" Nhạc Chiêu Dương mỉm cười gật đầu giới thiệu nói: "Đây là Thủy Liên Ảnh, Thủy cô nương. Còn nàng này là..." Hắn hơi có chút chần chờ: "Nàng tên gọi là Chu Di, là ý trung nhân của ta." Chu Di thật không ngờ với lời giới thiệu khá thẳng thắn của hắn, nhất thời hai gò má của nàng đỏ lên như lửa, trong nội tâm lại rất dễ chịu, sung sướng đến ngọt ngào, tựa cánh người sát bên Nhạc Chiêu Dương, hầu như không ngẩng đầu lên được. Thủy Liên Ảnh dường như rất ngạc nhiên, Liên Hàn và Lam Vân cũng nhìn nhau, đôi môi khẽ lay động, tựa hồ có chút thất vọng. Thủy Liên Ảnh một chút trầm mặt rồi cười nói: "Nhị vị nếu không chê, không ngại lên tệ thuyền ngồi hàng huyên." Nhạc Chiêu Dương lên tiếng nói: "Ta còn có hai vị đồng bạn." Thủy Liên Ảnh cười nói: "Cũng nên gọi tới luôn cùng." Giang Tiểu Lưu cùng Thạch Cơ đang ngủ. Nhạc Chiêu Dương đánh thức hai người, cùng nhau đi qua thuyền của Thủy Liên Ảnh. Trong khoang thuyền thanh khiết tinh tế, cửa sổ mở tứ phía, tạm trổ long phượng, trong đó có một bàn tròn để đầy trà thơm trái cây. Bên cạnh bàn ngồi ngay ngắn có một vị thanh y lão giả, khuôn mặt thon dài, khí độ bất bình. Nghe thấy động tĩnh, hắn buông bát trà, dương mắt nhìn ra. Nhạc Chiêu Dương cùng hai ánh mắt vừa chạm vào nhau, trong lòng chợt nảy sinh một linh cảm khác thường. Cảm giác chân khí trong cơ thể của lão thầm sâu khó lường. Lão giả này cũng có một cảm giác giống như vậy, xoài chuyển ánh mắt nhìn vào chàng. Oạch một tiếng, chân khí trong cơ thể cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tâm hơi đâu nữa. Nhạc Kim Dương vừa muốn lên tiếng, lão giả đã lắc đầu ý bảo đừng. Nhạc Kim Dương mang lời vừa tới miệng nuốt trở vào, cảm xúc phập phồng khó định. Chợt nghe Thủy Liên Ảnh nói: "Đây là Tần tiên sinh." là người làm ở phòng thu chi của ta, cũng không phải là người ngoài, mọi người không cần phải câu thúc làm gì. Nhà Chiêu Dương chắp tay cười nói, tiên sinh mạnh khỏe. Nói dời thầm ý sâu sắc, Tần tiên sinh cũng đứng dậy thăm hỏi, thần khí có chút lãnh đạm. Ngồi thuyền một lúc lâu, họ liền lập tức nói lời tạm biệt với nhau. Thủy Liên Ảnh nói, cô đi người thân ở Bắc Bình để nương tựa. Bắc Bình cùng Đại Ninh cách nhau không xa. Nhạc Chiêu Dương đề nghị đồng hành, Thủy Liên Ảnh nhận lời đồng ý cười nói, nhạc công tử cùng bọn ta thật là có duyên phận. Ngày đó kết thù kết quán với Diêm Bang, nếu không phải công tử tương trợ, ta chủ tớ ắt gặp đại nạn rồi. Hôm nay di hành đến Bắc Thượng, mấy người chúng ta nữ nhân yếu ớt, đang lo đường xá xa xôi, cường đạo khó phòng. Bây giờ có nhạc công tử bảo vệ, vậy thì thật là không sơ hở một chút nào rồi. Nàng ta nói dối hết lần này đến lần khác, nói với giọng nghiêm trang thành thật. Nhạc Chiêu Dương âm thầm buồn cười, thoảng qua loa khiêm tốn vài câu. Liên Hàn và Lam Vân lại cho mang vào tất cả trái cây điểm tâm, sắc hương đều có đủ. Trà Bích La Xuân là trà búp, hái trước ngày thanh minh, màu sắc xanh trong, hương vị thơm thoa hết sức là tinh tế. Ánh trăng sáng đầy sông, mọi người ngồi đối ẩm bên cửa sổ, chuyện phiếm, nói chuyện vui vẻ, lòng thoải mái. Giang Tiểu Lưu thức dậy thấy mình nằm trong phòng của một nữ nhân son phấn, xung quanh bốn phía quần áo hương thơm, tiếng hát tiếng nói chuyện làm cho hắn hoa mắt. Chỉ riêng có cái lão Tần tiên sinh, già nua gầy còm, lạnh lùng vô thần, thấy chướng mắt thế nào ấy, như ăn mài mặc cẩm bào, ruồi nhặn trong bông hoa. Giang Tiểu Lưu hận không thể một phát chặt đầu lão ném xuống sông. Đáng tiếc Nhạc Chi Dương ở đây mỹ nhân dây quanh nhiều, riêng Giang Tiểu Lưu lại không có ai. Thủy Liên Ảnh cùng Nhạc Chi Dương nói chuyện với nhau, những người khác cũng đều nhìn chăm chú hai người. Thạch Cơ cũng nhìn không chuyển mắt. Giang Tiểu Lưu cảm thấy bực mình, càng nhìn càng chán ghét cái lão Tần tiên sinh. Vì không có thể trút giận lên Nhạc Chi Dương, sự ghen ghét nhất thời đổ hết lên người của lão nhân kia. Hắn đẩy chén trà về phía trước quát, lão đầu nhi, chậm cho ta miếng trà coi. Dứt lời nói ra khỏi miệng, ở trong khoang thuyền hơi có chút yên tĩnh. Thủy Nhạc hai người dừng lại câu chuyện với nhau, bốn tia mắt ném về hướng của Giang Tiểu Lưu. Giang Tiểu Lưu gây sự chú ý của mọi người, hắn càng muốn ra vẻ ta đây, còn nói, lão đầu nhi kêu ngươi chăm trà, ngươi điếc sao hả? Nhạc Chiêu Dương thay đổi sắc mặt. Thủy Liên Ảnh cũng há to miệng, không tiện lên tiếng. Ngược lại Tần tiên sinh mỉm cười chậm rãi, nhấc lên ấm trà nhanh chóng châm đầy một ly rồi nói, tiểu huynh đệ mời dùng. Giang Tiểu Lưu âm thầm vẻ mặt đắc ý, tiếp nhận trà uống một ngụm rồi cười nói, ngươi làm ở phòng thu chi ta thực thấy có chút kỳ quái đó. Ta thấy phòng thu chi cũng chỉ là bọn hạ nhân, tại sao dám ngồi ăn cơm và bàn đạo lý cùng với chủ nhân vậy? Thủy Liên Ảnh nhướng mày hơi có vẻ giận dữ, đang muốn đập án đứng dậy. Tần tiên sinh dùng ánh mắt ra hiểu cho nàng cười nói, không sai, Tần mẫu ngồi đây vì thuyền quá nhỏ, không còn có chỗ để đi. Tiểu thư nhân hậu khiến ta thành kẻ ăn dạ, thuyền nhỏ hả? Giang Tiểu Lưu chỉ vào đuôi thuyền. Ngươi ra ngoài đó ngồi cầm lái cũng được vậy. Thủy Liên Ảnh đứng trong đám người giận trợn trừng đôi mắt. Nhạc Chiêu Dương cũng nhịn không được nói, Giang Tiểu Lưu, trời không còn sớm nữa, ngươi quay về khoang ngủ tiếp đi ha. Giang Tiểu Lưu sắc mặt trầm xuống. Lão già trong lòng cũng không vui, ngồi ở đằng kia bưng nước trà không nhúc nhích. Trong khoang thuyền bầu không khí tĩnh mịch. Tần tiên sinh thản nhiên đứng dậy nói, ta đi ra bên ngoài hít thở một chút. Đi thẳng về hướng đuôi thuyền. Hắn vừa đi, Nhạc Chiêu Dương cũng không còn hào hứng nữa, đứng dậy cáo từ quay về thuyền. Giang Tiểu Lưu bát nháo mất mặt, cũng vô tình mà theo ở phía sau. Ngày kế tiếp sáng sớm, họ mướn hai cỗ xe ngựa, Thủy Liên Ảnh cùng đám người của mình ngồi chung một cổ, nhóm người của Nhạc Chi Dương cũng ngồi một xe. Giang Tiểu Lưu thấy Tần Chưởng Quỷ lại ngồi cùng với ba mỹ nhân cùng chung một xe, ở trong lòng của hắn bực bội nói: lão đầu nhi này có tài đức gì mà cũng ngồi chung với ba mỹ nhân cùng xe vậy? Hắn không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân sẽ thấy rõ bộ mặt bần hàn, thật là bôi nhỏ cho ba vị mỹ nhân như hoa như ngọc. Hắn lại liếc nhìn Nhạc Chi Dương, trong lòng sinh ra sự ganh tị khác thường. Vì sao hắn luôn luôn diễm phúc? Công chúa cũng thương hắn, Diệp cô nương cũng thích hắn, Thủy cô nương, chủ tớ ba người, mỗi người đối với hắn đều ưa chuộng. Không như thấy ta, con mắt họ cũng không thèm nhìn. Chắc bởi vì hắn trông tuấn tú, lại biết thổi sáo chứ gì. Một ngày nào đó, ta sẽ cho bọn các ngươi đối với ta phải lau mắt mà nhìn đó. Hắn tự tin như thế, rồi lại đảo mắt nhìn về phía Thạch Cơ. Thấy nàng thùy mỹ thanh tú, hắn bắt đầu động lòng. Tuy nói nàng là điếc rồi lại câm, thế nhưng không mất sự thanh tú, sắc sảo. Giang Tiểu Lưu càng nhìn càng khoái, hắn làm mặt xấu trước nàng. Thạch Cơ hơi sửng sốt một chút, nhiều nhíu đôi mày, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giang Tiểu Lưu hổn hển, trong lòng càng nghĩ thêm chuyện đen tối. Lại đi thêm nửa ngày đường, bọn người vào trong khách sạn để tá túc. Thủy Liên Ảnh ra tay hào phóng, bỏ tiền ra bao trọn cả gian đại sảnh. Lúc ăn cơm, đồ ăn mặc dù ngon nhưng bầu không khí nặng nề. Giang Tiểu Lưu không người để ý tới hắn, hắn sầu muộn, uống hết một bầu rượu lớn, xài như chết, hùng hùng hổ hổ, mất hết tự chủ. Nhạc Chi Dương sợ hắn nói chuyện sàm sỡ, chàng vội đưa hắn trở về phòng. Giang Tiểu Lưu nôn mửa đầy phòng, ngủ say như chết. Trong phòng mùi rượu hôi hám, thối không chịu nổi. Nhạc Chi Dương đành phải lui ra, đang muốn quay người bỏ đi, chợt nghe có người nhẹ giọng ho khan. Nhìn lại đúng là Tần Chưởng Quỷ. Nhạc Chi Dương hai mắt sáng ngời, chắp tay cười nói: Lạc tiên sinh. Lương Tư Cầm sử dụng dịch dung biến hóa ngàn dạng, mới gặp gỡ thì thật là khí lưu biểu lộ, đã bị Nhạc Chi Dương đoán ra thân phận. Lão không mượn cớ che đậy, gật đầu nói: đi theo ta. Hai người rời đi chừng một đoạn đường, leo đền phía đông của tường thành, ngắm nhìn bốn phía. Nội thành khói bếp nghi ngút, trong thành người lành nghề qua lại thưa thớt. Bờ ruộng lũng mạch văng khắp nơi, lúa mạch non xanh mượt theo gió trầm bổng như những gợn sóng mềm rũ cuốn về phía chân trời xa. Nhạc tiên sinh, Lạc Di Dương ái nái nói: người bạn tồi tệ của ta Giang Tiểu Lưu đời sống qua loa, có chỗ mạo phạm, mong tiên sinh tha thứ cho. Tên tiểu tử say rượu đó ư? Lương Tư Cầm nhíu nhíu mày nói: kỳ lạ, hai người tư tưởng khác biệt, làm sao lại thành một đôi bạn hữu được hả? Thở thiếu niên ta cùng nghĩa phụ thổi sáo kiếm tiền tại sông Tần Hoài, nơi tập hợp kỹ nữ của kinh thành, phải nhận lấy nhiều điều sỉ nhục. Có khi kiếm được tiền, cũng sẽ bị các tên côn đồ nhỏ khác cướp đi. Giang Tiểu Lưu thấy bất công ra tay giúp đỡ cho ta, cùng nhau đánh đuổi bọn côn đồ, thường xuyên qua lại nên đã thành bằng hữu. À, thì ra là thế. Lương Tư Cầm suy nghĩ một chút. Người chỉ có nghĩa phụ không có cha mẹ sao? Ta là cô nhi mà. Nhạc Chi Dương nói: nghĩa phụ lượm được ta từ sông Tần Hoài lên đó. Ngươi cùng nghĩa phụ họ Nhạc ư? Đúng vậy à? Hắn gọi là Nhạc Thiều Phượng. Là hắn ư? Lương Tư Cầm sắc mặt hơi trầm xuống. Nhạc Chi Dương ngạc nhiên nói: tiên sinh biết nghĩa phụ của ta? Đâu chỉ là biết thôi. Lương Tư Cầm cười lạnh một tiếng: lúc đó hắn có nói tìm được vật gì trên người của ngươi không? Tiên sinh hỏi chuyện đó làm gì? Nhạc Chi Dương hơi cảm thấy kinh ngạc. Năng khiếu về âm nhạc thường thường cha con hay là mẹ con duy truyền cho nhau. Có lẽ lệnh tôn hay lệnh đường xuất thân từ nhạc đạo danh gia đó. Lương Tư Cầm ngừng một chút rồi nói tiếp. Nói không chừng ta cũng quen biết họ đó. Nhạc Chiêm Dương tinh thần chấn động, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Nghĩa phụ có lưu lại một thứ này, chắc có lẽ liên quan đến thân thế của ta đó. Cái gì vậy? Lương Tư Cầm nóng ruột hỏi. Nhạc Chi Dương từ trong ngực móc ra một miếng ngọc ghép hình bán nguyệt. Đã gián tiếp nhiều lần, chưa thất lạc, cũng là kỳ tích rồi. Thấy miếng ngọc hình bán nguyệt, Lương Tư Cầm sững sờ, đôi mắt nheo lại. Ngừng tụ tập trung không nói, Nhạc Chi Dương nhịn không được rồi lên tiếng hỏi. Lạc tiên sinh, người làm sao vậy? Lương Tư Cầm thở dài hỏi. Người có nghe ai nói qua cửu khoa môn nhân chưa? Có nghe người ta nói qua rồi. Nhạc Chiêm Dương nói. Nghe nói đó là đại án lúc nhà Minh lập quốc. Lúc đó nghe nói đã chết không ít người. Đúng vậy. Lương Tư Cầm âm u nói. Đều là ta tạo nghiệt mà. Tiên sinh nói rõ cho. Nhạc Chiêm Dương hiếu kỳ hỏi. Lương Tư Cầm nhìn xa xa, dơi buổi chiều tà dương, cây cỏ. Ánh mắt ông thấy có vẻ thê lương. Tiếp nói cũng thấp, chìm hẳn xuống. Năm đó bác phạt thành công, trong lúc xác định hướng đi cho bản thân, ta vốn không chọn con đường làm quan. Toàn bộ các thứ được phong thưởng, ta dùng vào chuyện mở thư viện tại Kim Tử Sơn. Có câu là 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Dương triều hưng suy bất quá mấy trăm năm, chấn hưng giáo dục, đào tạo sĩ phù mới là thiên thu nghiệp lớn. Chỉ bất quá ta muốn phát động thêm, không phải chỉ ở nho học không, mà còn có thêm phần nghiên cứu, chia làm chính khoa. Trong đó có tính khoa, truy nguyên khoa, thiên văn khoa, y khoa, lạc khoa, vẽ khoa, kinh doanh, đồng thời dân khoa, bách công khoa. Mở ra cửu khoa vốn là tổ phụ mẫu của ta suốt đời tâm nguyện. Nếu có thể thành công, nhất định có thể là cường quốc, làm cho dân giàu tạo phúc đời sau. Đây là chuyện tốt mà, Nhà Chiêm Dương thốt ra. Nhưng Chu Nguyên Chương vì sao phản đối? Chu Nguyên Chương hắn suốt thần đề tiện, chịu biết bao nhiêu là đau khổ, đói rét nhân gian. Bề ngoài hắn như rất là tự tin, kỳ thực hắn là một loại người tự ti, mặc cảm. Đôi lúc hắn tỏ ra rất khí khái rộng rãi, cũng có lúc hắn trở nên hà khắc ti tiện. Bản chất mâu thuẫn khó hiểu, sản xuất quanh người hắn đều có quan hệ đến xuất thân của hắn. Thời gian hắn chịu đủ gian khổ, cực khổ, đã tạo cho hắn một bản lĩnh hùng tài đại lược, thuộc dụng người lâu dài. Đến khi thiên hạ thái bình, những người gần gũi lâu năm với hắn trở thành sự kiêng kỵ và là mối đe dọa đối với hắn. Đạo lý đó của Lưu Bá Ôn ta đã hiểu rõ. Ta lại so mình với Lý Thiện Trường, Hồ Duy Dung cũng đã cho ta kinh nghiệm. Ta đều biết rõ mà không muốn bỏ đi, cố ý ở lại cùng hắn đối nghịch. Lưu Bá Ôn là người hợp với tâm ý của hắn nhất. Ông ta đưa ra bát cổ, trong khoa cử và sách lược an bang trị quốc, giúp cho Chu thị đời đời tương truyền trong thiên hạ không bị lật đổ. Nhạc Chiêm Dương lên tiếng nói. Ngôi vị hoàng đế cha truyền con nói từ xưa nay chính là như thế. Từ xưa nay đã là như thế cũng không phải là đương nhiên. Lương Tư Cầm nghiêm giọng. Trung thổ có núi sông vạn dặm, dân số ức vạn người. Nếu không đủ thông minh cơ trí rất khó lòng thống trị. Nên nghĩ đến chuyện nhường ngôi tạo phúc cho dân, thừa kế nghiệp đế vương, ở chỗ là khó chọn hiền năng. Chu Nguyên Chương có cách chọn hiền tài, con trưởng của hắn chưa hẳn hắn sẽ chọn. Lại bởi xưa này trưởng thầy ấu vô luận là hiền nhân hay ngu ngốc, lớn tuổi mà ngu xuẩn bạo ngược, đứa thông minh thì bị lãng quên và bị trù giáp. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 92, tác giả Phượng Ca, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 93 trong chương trình kế tiếp. Dương Vũ xin tạm biệt.